Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, phần 529. Bất quá nếu có thể thấy, Liễu Tịch mở mắt, bay nhanh quét khoang đáy liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở giữa Thu Trường Sinh trên người. Trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Thu Trường Sinh vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, vây ở chỗ này tựa hồ đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn sắc mặt vẫn như cũ ôn nhuận như thiếu niên, hai con mắt như bầu trời đêm ngôi sao sáng lên, mỉm cười nhìn chăm chú vào Liễu Tịch. Nha, tới. Hắn chiều nàng đánh một lời chào hỏi, nhàn nhạt nói: ngươi nếu là lại không tới, ta đã có thể thật sự đỉnh không được ở Thu Trường Sinh bên người. 12 tháng vây quanh hắn bàn thành một vòng, mỗi người thần sắc đều có chút mỏi mệt, như là đã trải qua một hồi liên tục thật lâu chiến đấu. Liễu Tịch ngẩn ngơ, mơ mịt nói: ngươi, các ngươi, sao lại thế này? Thu Trường Sinh mỉm cười nói: bọn họ nghe nói ta ra không được, vì thế phi thường hảo ý muốn giúp ta mở ra mai rùa đen phóng ta đi ra ngoài. Thật là người hảo tâm a. Bất quá đáng tiếc chính là bọn họ tịnh hạt bận việc lộng một tuần, cư nhiên còn không có hoàn toàn đánh vỡ ta ngây ra như phỗng. Liễu Tịch có chút vô ngữ nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Nàng dứt khoát không đi xem hắn, tầm mắt ở hắn bên người vòng một vòng. 12 tháng cùng Nguyên lão sẽ người quả nhiên vẫn luôn không có đi ra ngoài. Sở Ngạn Xuân cũng ở, hơn nữa chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt trưởng lão, vừa vặn là 12 người, vừa lúc tạo thành hóa sinh đại pháp, nói là vây quanh Thu Trường Sinh một vòng. Nhưng Liễu Tịch ánh mắt dữ dội đanh đá chua ngoa, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ lẫn nhau chi gian bài vị phi thường cổ quái đặc biệt. Gần là như vậy ngồi bất động, liền có một cổ vô hình áp lực che trời lấp đất đè xuống. Không hề nghi ngờ, hóa sinh đại pháp đã bố trí hoàn thành, nhưng không biết vì cái gì không có thành công. Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát, hơn nửa ngày mới chịu chịu khóe miệng nói: các ngươi cái này hiệu suất cũng quá chậm đi. Chương 714 tính thời gian. Liễu Tịch rời đi đáy biển trầm thuyền đã có một vòng. Nàng nguyên bản cho rằng Thu Trường Sinh ngây ra như phỗng liền tính không có bị phá rớt, ít nhất cũng nên bị ma chỉ còn lại có một tầng ra. Mà đợi ở mai rùa đen Thu Trường Sinh, hoặc là hơi thở thoi thóp, hoặc là nguy ở sớm tối, tóm lại nàng xuất hiện, hẳn là có một loại xoay ngược lại vui sướng cảm, hoặc là nguy nan thời điểm anh hùng hiện thế chấn động cả mình đi. Nhưng là không có, cái gì đều không có, thật giống như nàng chạy đến hàng xóm ra xuyến môn, vừa lúc đụng tới hàng xóm ăn cơm. Vì thế hàng xóm hỏi: nha, ăn sao? Nàng có thể nói cái gì đâu? Chẳng lẽ nói còn không có sao? Quá bình đạm rồi, quá tùy ý, hoàn toàn không có một chút ngạc nhiên cùng chấn động, căn bản không phù hợp Liễu Tịch phải làm chúa cứu thế hình tượng giả thiết. Liễu Tịch không cao hứng, rất bất mãn chừng mắt nhìn chủ tịch tiên sinh liếc mắt một cái, nhỏ giọng oán giận nói: cọ tới cọ lui, làm cái gì ngoạn ý nhi a? Nàng nói rất nhỏ thanh, nhưng khoang thuyền nội mỗi người đều là tai thính mắt tinh hạng người, đem nàng oán giận nói nghe rành mạch. Trong lúc nhất thời, chung quanh không khí hết sức ân tĩnh. Những người khác ánh mắt cố ý vô tình nhìn về phía chủ tịch tiên sinh. Thu Trường Sinh liền không có những cái đó kiêng kỵ, đơn giản duỗi dài quá cổ nhìn chằm chằm chủ tịch tiên sinh kia trương mặt đen xem. như là muốn ở trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa tới. Cũng may chủ tịch tiên sinh mặt vốn dĩ liền hắc, có hay không mặt đỏ người khác cũng nhìn không ra tới. Hắn chiều Liễu Tịch lộ ra hai bài bạch nha, sang sảng mà lại có chút xấu hổ cười nói, ai nha nha, thật là làm Tịch Tịch chế giễu nha. Nghe được Tịch Tịch hai chữ từ hắn trong miệng nhổ ra, Liễu Tịch tức khắc đánh một cái lạnh run. Trước kia chủ tịch tiên sinh như vậy kêu nàng thời điểm, nàng còn không cảm thấy có cái gì. Chờ nàng biết chủ tịch tiên sinh chính là Trúc Cửu Âm lúc sau, sau đó quay chung quanh nàng triển khai một loạt âm mưu, lại nghe được chủ tịch tiên sinh như vậy kêu nàng, tức khắc cảm thấy vô cùng cách ứng. Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói, đúng vậy, đuốc đuốc. Tiếng nói vừa dứt, những người khác trên mặt tức khắc lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình, phảng phất bị thứ gì điều khiển từ xa giống nhau. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía chủ tịch tiên sinh. Chủ tịch tiên sinh khó gặp sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình lỗ tai, kinh ngạc chiều Liễu Tịch hỏi, ngươi kêu ta gì? Liễu Tịch dường như không có việc gì trả lời, đuốc đuốc a, chẳng lẽ ngươi kỳ thật càng thích âm âm? Mắt thấy chủ tịch tiên sinh sắc mặt càng ngày càng trầm, Liễu Tịch tựa hồ biết chính mình đã làm sai chuyện, nhược nhược nói, kia nếu không, cửu cửu, phúc, cứ việc mỗi người đều muốn cười, nhưng mà chân chính dám đảm đương chủ tịch tiên sinh cười ra tiếng tới, có thả chỉ có Thu Trường Sinh một người. Chủ tịch tiên sinh quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn hắn, giống như thực chất ánh mắt trầm trọng phảng phất một ngọn núi khâu. Thu Trường Sinh nơi nào sẽ bị hắn ánh mắt dọa đến, vẻ mặt mỉm cười thong dong cùng chủ tịch tiên sinh đối diện, hồng nhuận môi mỏng nhẹ nhàng một trương. Làm sao vậy? Đuốc đuốc. Lời này vừa ra, nguyên bản nhìn về phía chủ tịch tiên sinh những người khác nhanh chóng thu hồi ánh mắt, miễn cho gặp vạ lây. Liễu Tịch lau một phen mồ hôi lạnh, lại lau lau cánh tay thượng tà khởi nổi da gà, hỏi, nghe được đi, như vậy độc miệng các ngươi cư nhiên còn có thể chịu đựng. Chủ tịch tiên sinh, rốt cuộc sao lại thế này? Không phải ta nói, các ngươi hàm dưỡng cũng quá cao đi. Đổi làm là ta nói, đã sớm đem ngoạn ý nhi này thiên đao vạn quả. Thu Trường Sinh trên mặt lộ ra một cái bị thương biểu tình, nhìn Liễu Tịch nói, uy, ngươi có lầm hay không? Chúng ta mới là một đám người. Liễu Tịch nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, ta biết ngươi còn nói như vậy. Liễu Tịch vẫn như cũng nghiêm túc trả lời nói, chính là không biết vì cái gì, ở đối phó ngươi phương diện này, ta thường xuyên hận không thể chính mình cùng bọn họ là một đám. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Thu Trường Sinh ngoặc kép, chủ tịch tiên sinh thật dài phun ra một hơi, chiều Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hòa khí cười cười, nói, thỉnh tha thứ, tuy rằng sống cũng có hơn 1000 năm, nhưng có đôi khi ta vẫn như cũ khống chế không được chính mình tính tình, làm hai vị chê cười. Liễu Tịch sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thu Trường Sinh, hai người ánh mắt ở không trung nhanh chóng giao hội, lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tưởng. Hai người ánh mắt đã có kinh ngạc, cũng có kinh ngạc, càng nhiều lại là cố kỵ. Đối mặt hai người châm chọc, Trúc Cửu Âm lại gần chỉ là không cao hứng trong chốc lát, lập tức liền trở nên vô cùng rộng rãi sang sảng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Trúc Cửu Âm xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm lý trí cùng tự khống chế. Một cái đã có thể xưng là chân chính vu tộc, không chỉ có được vu tộc trời sinh cường đại lực lượng, còn có được hơn sao với thường nhân trí tuệ cùng kinh người lý trí cùng với tự khống chế năng lực. Như vậy địch nhân không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Viễn cổ thời kỳ Vu tộc cường đại nữa, cũng gần chỉ là thân thể thượng cường đại, cường như 12 tổ Vu, vẫn như cũ sẽ bởi vì chúng tu sĩ một cái nho nhỏ châm ngòi ly gián mưu kế. Cùng đồng loại đánh nhau một trận, làm cho lẫn nhau trọng thương, bị tu sĩ liên thủ đánh chết, vẫn là câu nói kia. Vu tộc duy nhất địch nhân chính là chính mình. Vu tộc duy nhất khuyết thiếu đồ vật chính là trí tuệ. Nhưng mà so trí tuệ càng khó đến là đối cảm xúc khống chế năng lực, cũng chính là lý trí cùng tự khống chế. Hiện tại ta trả lời vấn đề của ngươi, chủ tịch tiên sinh đã khôi phục ngày thường sang sảng cùng thong dong, chiêu bài thức ấm áp tươi cười lại một lần treo ở trên mặt. Hắn ngữ khí tự diệu tiếp tục nói, sở dĩ dùng một vòng thời gian còn không có thu phục, kỳ thật là sai lầm của ta. Các ngươi hai cái cũng nên biết, hóa thân đại pháp vốn chính là tu đạo thế giới viễn cổ thời kỳ tồn tại với Vu tộc trong bộ lạc hiến tế Vu thuật. Từ tu đạo thế giới Vu tộc diệt tộc lúc sau, cũng chỉ có chạy trốn tới này phương mặt pháp thế giới 12 cái tổ Vu hậu duệ mới biết được kết quả. Chủ tịch tiên sinh khẽ lắc đầu, thở dài nói, kết quả địa cầu tự hủy, không có đủ năng lượng cung 12 tổ Vu hậu duệ hấp thu, làm cho 12 tổ Vu hậu duệ bị ngạnh sinh sinh giết hại lẫn nhau mà chết. Hóa sinh đại pháp tự nhiên cũng tùy theo biến thành tuyệt hưởng. Ta sở dĩ sẽ hóa sinh đại pháp, hoàn toàn là ngẫu nhiên thức tỉnh rồi một khối tổ Vu ký ức. Bên trong đứt quãng hàm hàm hồ hồ ghi lại hóa sinh đại pháp, lại nói tiếp. Ta còn hẳn là cảm tạ vị này. Ân, Diệp Trạch Vũ, là tên thật sao? Tính, không quan trọng. Tạm thời đã kêu Diệp Trạch Vũ đi, ta muốn thành khẩn cảm tạ hắn cho chúng ta Vu tộc sống lại làm ra kiệt xuất cống hiến. Tiếng nói vừa dứt, chủ tịch tiên sinh thế nhưng thật sự chiều thu trường sinh cúc một cung. Thái độ cùng động tác đều có vẻ thập phần thành tâm mẫn ý, 12 tháng những người khác cũng đi theo hắn cúc một cung. Thành tâm thành ý đối thu trường sinh nói, cảm tạ ngươi cho chúng ta Vu tộc sống lại làm ra kiệt xuất cống hiến. Ngươi vất vả, thu trường sinh, ngoặc kép, liễu tịch, ngoặc kép, ngoạ tào, cái quỷ gì, cứ việc tại đây loại trường hợp hạ, liễu tịch trong đầu cũng có một lát mơ mịt, cảm giác tựa như xem tivi tiết mục. Lập tức từ động vật thế giới nhảy tới phong ngực kiện nhũ quảng cáo thượng. Nhưng nàng thực mau liền tỉnh táo lại, ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn thu trường sinh, trong ánh mắt đựng đầy bi thương cùng bị phản bội sau phẫn nộ. Thu tiện nhân, ngươi cư nhiên làm phản, ngươi cư nhiên phản bội tu sĩ trận doanh, đầu phục địch nhân ôm ấp, ngươi, ta thật là nhìn lầm ngươi. Thu trường sinh mặt vô biểu tình nhìn nàng, vô luận là ánh mắt vẫn là sắc mặt, đều rõ ràng viết hai chữ, thiểu năng trí tuệ. Khụ, liễu tịch ho khan một chút, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi biểu diễn có chút làm ra vẻ, ngữ khí quá mức khoa trương, thật sự rất khó làm người tin tưởng. Rốt cuộc sao lại thế này a, chủ tịch tiên sinh, có thể hay không phiền toái ngươi lại giải thích. Có thể a, chủ tịch tiên sinh thế nhưng thập phần dễ nói chuyện, kiên nhẫn giải thích nói, rất đơn giản a, chính là ta nguyên lai còn đối hóa sinh đại pháp thập phần mơ hồ, rất nhiều địa phương không nhớ gì cả, nhưng là này một vòng từ vị này thu tiện nhân, thu tiên sinh trên người, chúng ta nhất nghiệm sai, cuối cùng đến ra chính xác kết quả. Nói cách khác, chúng ta hiện tại nắm giữ chân chính hóa sinh đại pháp, về sau có thể dùng để bồi dưỡng vu tộc tộc nhân, thức tỉnh bọn họ trong cơ thể vu tộc huyết mạch. Cái này quá trình, dùng các ngươi nói tới nói, chính là từ dị năng giả biến thành thức tỉnh giả đi. Liễu Tịch sắc mặt trở nên rất khó xem, nhìn chằm chằm Trúc Cửu Âm ánh mắt, có một loại làm người nhìn không thấu cảm xúc. Cho nên, nàng hỏi, thanh âm có chút cứng đờ. Chủ tịch tiên sinh mỉm cười nói, cho nên, về sau chúng ta có thể thực dễ dàng bồi dưỡng thức tỉnh giả như vậy cường đại tộc nhân. Bất quá bọn họ đều có lý trí, không giống những cái đó thất bại thức tỉnh giả, chỉ dựa vào bản năng dục vọng cả ngày ăn ăn ăn ăn. Trừ bỏ không có dung hợp tổ vu tinh phách ở ngoài, bọn họ cùng hoàn mỹ thức tỉnh giả cũng không khác biệt. Liệu Tịch minh bạch, hung hăng trừng mắt nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngoạn ý nhi. Giết địch không được, tư địch lại là nhất đẳng nhất hảo thủ. Thu Trường Sinh vẻ mặt vô tội nhìn nàng, nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Hắn lại không thể động, chỉ có thể tùy ý đối phương thi pháp, một chút hoàn thiện hóa sinh đại pháp. Lại nói tiếp, hắn cảm thấy chính mình cũng thực vô tội. Liễu Tịch trong đầu các loại ý niệm ở bay nhanh xoay tròn. Vô luận như thế nào, cần thiết muốn ngăn cản hóa sinh đại pháp truyền bá cùng phổ cập. Nếu không không chỉ có nàng cùng Thu Trường Sinh chết không có chỗ chôn, ngay cả toàn bộ thế giới đều phải thay trời đổi đất. Không đợi nàng nghĩ ra một cái phương pháp, bên tai liền nghe được chủ tịch tiên sinh thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Mặt khác, chúng ta còn cần cảm tạ một người. Cảm tạ nàng đại công vô tư, phi thường đúng lúc tới rồi đáy biển khoang thuyền, làm cho chúng ta dùng để thực nghiệm hóa sinh đại pháp thành quả. Liễu Tịch trong lòng đột nhiên toát ra một cổ hàn ý, trong đầu chuông cảnh báo vang lớn, căn bản không kịp tự hỏi nguy hiểm đến từ chính nơi nào, cũng căn bản không kịp phản ứng. Liễu Tịch trên người đột nhiên bộc phát ra một tầng kịch liệt kim sắc quang mang. Ở kim sắc quang mang chung, lại hiện ra hắc bạch âm dương ca đồ án, theo sau lại là bát quái trận đồ, cuối cùng càng là xuất hiện long phượng kỳ lân chờ thụy thú hư ảnh. Thu Trường Sinh bên trái lông mày trọn lên, theo sau nhẹ nhàng nhăn lại. Những cái đó đồ án đương nhiên không thể gạt được hắn đôi mắt, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là kim cương bất hoại phù, thái cực đồ cùng bát quái trận, vạn thú ngao du phù cùng với một hơi tam thanh phù. Liên tiếp kích hoạt rồi 5 cái bùa hộ mệnh, có thể thấy được Liễu Tịch vừa rồi trong nháy mắt tao ngộ kiểu gì mãnh liệt công kích. Cũng may 5 cái bùa hộ mệnh cuối cùng vì Liễu Tịch chặn lại không biết nơi nào tới công kích. Nàng thân hình ở không trung chợt lóe, sau đó hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt. Liễu Tịch dùng một chương ẩn thân phù, lặng lẽ sờ đến một góc biên. Nàng không dám duỗi tay đụng chạm thủy tường, sợ Hôi Nguyệt sinh ra cảm ứng mà phát hiện nàng vị trí. Bất quá Liễu Tịch cũng không biết ẩn thân thuật đối Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt hay không có hiệu quả, nàng phỏng chừng rất khó. Rốt cuộc Hôi Nguyệt có thể thao túng thủy, cái này 300 mét vuông không gian chính là từ hắn thủy tường cấu trúc, muốn tìm ra nàng tới cũng không xem như một kiện việc khó. Quả nhiên Liễu Tịch mới vừa ẩn thân, tứ phương thủy tường từng người phân ra hơi mỏng một tầng thủy, từ tứ phương hướng trung gian chậm rãi khép lại. Kể từ đó, chỉ cần ở cái này trong không gian bất luận cái gì một người, đều sẽ bị dòng nước xẹt qua, tự nhiên cũng bao gồm ẩn thân Liễu Tịch. Liễu Tịch thầm mắng một tiếng, bị bên người hai phiến di động hơi mỏng thủy tường buộc hướng trung gian đi đến. Hôi Nguyệt so nàng trong tưởng tượng càng thông minh. Thế nhưng chỉ có một tầng hơi mỏng thủy tường tới tìm nàng rơi xuống. Vẫn cứ không chịu cởi bỏ thủy tường. Đang ở Liễu Tịch tính toán lặng yên tới gần Hôi Nguyệt đánh lên khi. Chỉ thấy duy trì khoang đáy không gian bốn phiến thủy tường. Bỗng nhiên ầm vang một tiếng vang lớn. Thế nhưng đột nhiên hỏng mất. Nguyên lai là Mặc Duẫn vẫn luôn ở bên ngoài thi triển sông cuộn biển gầm thiên phú khống thủy thuật. Cuối trong biển sóng ngầm kích động không thôi. Hải vực không được một lát bình tĩnh. Rốt cuộc ấp ủ ra một hồi thanh thế quy mô to lớn sóng thần. Ở động một chút hủy thiên diệt địa thiên tai trước mặt. Cho dù cường như Hôi Nguyệt như vậy hoàn mỹ thức tình giả. Muốn chống cự thiên tai, vẫn như cũ thập phần cố hết sức, thủy tường hỏng mất, thực rõ ràng làm Hôi Nguyệt cùng những người khác đều lắp bắp kinh hãi. Ở Hôi Nguyệt một lần nữa củng cố thủy tường khi, Liễu Tịch đã từ vết nứt chỗ chui đi ra ngoài, thẳng đến ra thủy tường, Liễu Tịch trong lòng báo động mới biến mất không thấy, ý nghĩa tạm thời an toàn. Liễu Tịch ánh mắt hiện lên một tia cố kỵ, có chút lấy không chuẩn kế tiếp nên như thế nào tính toán. Sợ hãi nơi phát ra với không biết, vừa rồi công kích, Liễu Tịch thế nhưng không hề có phát hiện, vô thanh vô tức rồi lại lôi đình vạn quân. Nếu không phải Liễu Tịch tiểu tâm cẩn thận, ở tới phía trước liền ở trên người kích hoạt rồi vài khối cao giai bùa hộ mệnh. Nàng hiện tại kết cục nhất định sẽ không quá tốt đẹp. Hóa sinh đại pháp sao? Thỉnh chỉ giáo. Chủ tịch tiên sinh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Liễu Tịch căn bản không kịp phản ứng, đã bị một cổ nói không nên lời lực lượng thật mạnh đánh vào trên người. Thoáng chốc trên người nàng quang mang ở trong nước biển chiết xạ ra muôn vàn năm màu ánh sáng, tựa như một viên đại hào đèn neon. Liễu Tịch ngực một trận phiền muộn, giọng nói xuất hiện ra một cổ mùi tanh. Nàng lập tức biết chính mình vừa rồi đã bị nội thương. Nhưng không đợi nàng điều chỉnh ở trong nước lảo đảo thân ảnh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một cổ nặng nề áp lực. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh chiều nàng chào tới. Hết chương.